Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 286, tiêu sắt tiền bối. Tiết Nguyệt Thanh, lên trời các phụ cận nơi nào đó tử quán. Tiêu sắt vẫn cứ ngồi ở bàn rượu bên. Tiêu Sở Sông đứng hắn đối diện ngoài một trượng. Tư Không Ngàn rơi, Lý Phàm Tùng, Bay Hiên, Xích Thố ba người một lừa đứng trước giữa hai người. Mắt to chừng mắt nhỏ, khuôn mặt kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Này này, thiệt hay giả, hai người các ngươi dài đến cũng quá như đi. Nếu không đứng chung một chỗ, nói các ngươi là cùng một người ta đều tin. Tư Không Ngàn rơi nhìn một chút Tiêu Sát, lại nhìn một chút Tiêu Sở Xong. Thình lình phát hiện hai người gần như một khuôn mẫu khác đi ra giống như. Lôi Không Khạc cũng đã nói giống như ngươi. Tiêu Sở Xong thở dài một tiếng. Một mình tiêu sái đến tiêu sắt đối diện trước bàn ngồi xuống. Trùng tiêu sắt chắp tay. Không biết các hạ là. Tiêu sắt thản nhiên nói. Theo hắn lời nói hạ xuống. Đứng Tiêu Sở Lòng Sông sau Lý Phàm Tùng cũng tiến tới. Gật đầu thi lễ. Kích động nói. Tiền bối chẳng lẽ chính là cái kia từng ở Thanh Thành Sơn một chiêu kiếm chặt đứt Tiết Thắng kiếm. Tiền nghe vũ kiếm tiêu sắt. Ngươi là Triệu Ngọc Chân đệ tử. Tiêu sắt biết rõ còn hỏi, tiền bối, quả nhiên là ngươi, những năm này sư phụ ta cũng không thiếu nhắc tới ngài. Lý Phàm Tùng cười cợt, lập tức cung kính nói giới thiệu, tại hạ Thanh Thành Sơn đệ tử Lý Phàm Tùng, vị này chính là tiểu sư đệ của ta Bay Hiên, bất quá hắn yêu thích quản ta tiểu sư thúc, kính xin chớ trách, gặp tiêu sắt tiền bối. Bay Hiên gật đầu hành lễ nói, không cần đa lễ. Hai vị hiền chất mời ngồi đi. Tiêu sắt nhịn cười nói. Mấy người an vị, nguyên bản rộng rãi tử quán trước cửa trong nháy mắt trở nên hơi chen chúc lên. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi không chỉ dung mạo như thế, liền ngay cả tên cũng giống vậy. Hai người các ngươi sẽ không phải là anh em ruột thịt chứ? Không đúng, coi như là anh em ruột thịt cũng không thể có thể dài giống như... Chẳng lẽ là sinh đôi? Cũng không đúng. Hai người các ngươi tuổi tác xem ra còn hơi kém hơn trên một chút. Tư Không Ngàn ngồi xuống ở. Tiêu sắt cùng Tiêu Sở Xong trong lúc đó không vị trên. Đầy mặt dấu chấm hỏi. Yên tâm đi, Tư Không cô nương. Ta và ngươi vị này Tiêu sắt ca ca cũng không bất kỳ quan hệ gì. Tướng mạo, tên vẻn vẹn chỉ là đúng dịp thôi. Tiêu sắt thản nhiên nói. Tiêu sắt. Hắn nói là sự thật sao? Tư Không Ngàn rơi nhìn về phía Tiêu Sở Xong. Giờ khắc này nàng là một cái đầu so với hai cái lớn. Hai người tên như thế. Tướng mạo lại không bao lớn không giống. Thực tại khó nhận thức. Nếu không phải hai người quần áo không giống. Nàng đều cũng bị chỉnh bối rối. Vị tiền bối này nói rất đúng. Tiêu Sở Xong một mình rót một chén rượu. Lại là tiền bối. Hai người này mũi châu lão đạo quản hắn gọi tiền bối. Bây giờ liền ngay cả ngươi cũng quản hắn gọi tiền bối. Hắn đến tột cùng là ai vậy? Tư Không Ngàn rơi không hiểu hỏi. Việc này, đi hỏi phụ thân ngươi chẳng phải sẽ biết. Tiêu Sở Xong bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Cha, Tư Không Ngàn rơi ngắm nhìn bốn phía. Giờ khác này nơi nào còn có Tư Không Trường Phong bóng người. Kỳ quái. Ta cha đây, nhìn đến Tư Không Ngàn rơi một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng dấp. Ngồi ở đối diện nàng Lý Phàm Tùng cười cợt. Đầu tiên là đối với tiêu sắt chắp tay. Chợt hướng về Tư Không Ngàn rơi giải thích. Vẫn là ta tới nói đi. Vị này tiêu sắt tiền bối chính là cùng cha ngươi thương tiên Tư Không Trường Phong. Còn có ta lão sư nói kiếm tiên Triệu Ngọc Chân đồng nhất bối nhân vật. Nhân ra 10 năm trước liền cùng ngươi Tiết Nguyệt Thành hai thành chủ Tiết Thắng kiếm tiên luận. Bàn qua, lúc đó Tiết Thắng kiếm tiên nghe vũ kiếm chính là bị vị tiền bối này một chiêu kiếm. Chặt đứt, bây giờ sử dụng Tiết Thắng kiếm. Vẫn là nhân ra đưa. Tiêu Sở Xong nói bổ sung. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Tư Không Ngàn rơi mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Nhìn kỹ tiêu sát, thở dài nói. Hắn xem ra cũng là cùng ta không chênh lệch nhiều. Thậm chí so với các người mấy cái còn nhỏ hơn tới một ít. Chuyện này, Làm sao có khả năng? Tiêu Sở Xông nhận lấy đề tài. Giải thích, này không có gì không thể. Người tập võ nhất phẩm bên dưới chỉ tính đến võ phu. Nhất phẩm bên trên mới coi như cao thủ. Mà nhất phẩm lại phân 4 cảnh. Cảnh giới thứ nhất kim cương phàm cảnh. Cảnh giới thứ hai tự tại địa cảnh. Cảnh giới thứ ba tiêu giao thiên cảnh. Đạt đến này ba cái cảnh giới có không ít. Bao quát phụ thân ngươi Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng với lần trước thiên ngoại thiên cái. Kia tóc bạc tiên ở bên trong. Đều nằm ở tiêu giao thiên cảnh cấp độ. Cho tới cảnh giới thứ tư là thần du huyền cảnh. Chỉ ở trong truyền thuyết. Hiện nay đã biết người ở trong. Có ba vị khả năng đạt đến tầng thứ này. Người thứ nhất ở hải ngoại. Người thứ hai chính là người Tiết Nguyệt Thành hai thành chủ Tiết Thắng Kiếm Tiên Lý Hàn Y. Người thứ ba chính là trước mắt ngươi vị này. Đến nơi này cái cảnh giới đã thoát ly nhân loại trăm tuổi tuổi thọ. Gần như tiên nhân. Vì lẽ đó không muốn từ mặt ngoài nhìn hắn tuổi tác. Tư Không Ngàn rơi nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát. Trong mắt tràn đầy kính nể. Tiêu Sát, nha không? Tiêu Sát tiền bối. Có thể không nói cho ta biết ngài đến tột cùng bao nhiêu tuổi. Nghe vậy, Tiêu Sở Xông cũng là quăng tới chờ mong ánh mắt. Cho tới Lý Phàm Tùng cùng Bay Hiên. Từ vào chỗ lên, hai đôi mắt nhỏ hạt châu sẽ không rời khỏi Tiêu Sát. Đối với trước mắt vị này bị được bọn họ lão sư tôn sùng tiền bối. Bọn họ nhưng là say mê đã lâu. Nhìn bốn người một mặt chờ mong dáng dấp. Tiêu Sát suýt nữa biệt xuất nội thương. Vẫn đúng là đừng nói. Ta Tiêu mỗi người hai đời gộp lại niên kỷ linh. Cũng quả thật có chừng 30 tuổi. Câu này tiền bối. Ngược lại cũng nên phải. Khạc, chấm ngoặc kép. Tiêu Sát ho nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt báo ra hai đời tuổi tác. 34, 34. Ba chữ này vừa mới lối ra. Mở miệng, Tư Không Ngàn rơi. Lý Phàm Tùng, Bay Hiên ba người không thể tin che miệng lại. Liền ngay cả Tiêu Sở mặt xông ra cũng là không nhịn được run lên. Thật sự là Tiêu Sát xem ra quá trẻ. Sao vừa nhìn, cũng là 16-17 tuổi. Nói không chắc so với Tư Không Ngàn rơi còn nhỏ hơn tới một ít. Tiền bối, nha không, thần tượng, vậy là ngươi không phải đã đột phá đến trong truyền thuyết thần du huyền cảnh. Ngươi cũng không biết, sư phụ ta Triệu Ngọc Chân tuổi tác so với ngươi còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Cũng đã là vị mọc đầy tròm râu đại thúc tuổi trung niên. Lý Phàm Tùng kích động nói, còn có ta cha cũng là, hắn chỉ là lớn hơn ngươi vài tuổi. Xem ra nhưng như là lớn hơn ngươi 20 tuổi như thế. Tư Không Ngàn rơi nói tiếp, ho khan một cái, võ đạo một đường học không chừng mực, các ngươi thiên phú đều rất tốt, tương lai vẫn có hy vọng vượt qua các ngươi trưởng bối bước ra bước đi kia. Tiêu Sát khóe miệng, giật giật, hắn cảm giác mình muốn phá công. Nghe được Tiêu Sát lời ấy, Tiêu Sở Xông ngẩn ra, con mắt chăm chú nhìn chăm chú trước mặt Tiêu Sát, giáo viên của hắn 100 hiểu sinh Cơ Nhược Phong từng nói với hắn. Như muốn trị càng trong cơ thể bệnh kín. Chỉ có thần du huyền cảnh cường giả mới có thể làm đến. Cái này cũng là hắn theo Lôi Không Khạc đến Tiết Nguyệt Thành một trong những nguyên nhân. Vì là đến chính là tìm kiếm có thể đột phá thần du huyền cảnh Lý Hàn Y thay hắn trị liệu. Bây giờ rất có thể là thần du huyền cảnh cường giả đang ở trước mắt. Dù là lấy tâm tính của hắn. Cũng không khỏi có chút ý động. Ngay ở Tiêu Sở Xông tâm tư. Cách đó không xa lên trời các truyền đến một trận tiếng huyên náo. Mau nhìn, cái kia hồng y tiểu tử đã xông qua 12 tầng. Theo âm thanh hạ xuống, đoàn người lại là rối loạn tưng bừng. Lôi Không Khạc xuyên qua chen chúc đám người. Ở thân cây trên đường một đường lao nhanh. Giữa đường qua tử quán lúc, nhìn thấy Tiêu Sở Xông mấy người bóng người quen thuộc. Sửng sốt lăng thần, chợt lại qua lại trở về. Đoạt lấy Tiêu Sở Xông chén rượu trong tay. Uống một hơi cạn sạch. Chết khát ta. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.